Tổng tài phu nhân trở về. Chương 64, tranh giành kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC đứng trên bục sân khấu với thái độ vui vẻ nói hello everyone. The auction has officially started. Quyển Tâm đang nhìn sân khấu cười mỉm thì lại bắt gặp ánh mắt của một ai đó làm cho cô có chút giật mình. Quyển Tâm quay qua thì lại không thấy ánh mắt đó nữa. Tiếng âm thanh vang lên. Sản phẩm đầu tiên là bình gốm đời thanh giá khởi điểm 40 triệu đô la Mỹ. Vị khách số 8 giơ lên. 45 triệu đô la Mỹ. Các vị khách khác cũng bắt đầu mua đấu giá. 45 triệu 500 nghìn đô la Mỹ. 47 triệu, 50 triệu. Vị MC cầm búa gỗ nói. 50 triệu lần 1, 50 triệu lần 2. Một giọng nói trong trẻo vang lên. 60 triệu đô la Mỹ. Huyền Tâm cầm số 23 giơ lên. Vị MC nhìn vị trí trên kia cười rạng rỡ nói. Vị tiểu thư kia đã trả 60 triệu, có ai cao giá hơn không? 60 triệu lần 1. Nam nhân ngồi đối diện chăm chú nhìn Huyền Tâm nhếch môi cười rồi nói. 80 triệu, Huyền Tâm nghe giọng nói xác định được phương hướng liền hướng nhìn nơi đó. Anh ta cũng nhanh nhạy phản ứng kịp vòi ánh nhìn của cô. Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên. Đi đi. Anh ta mặc dù đang thấy rét lạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi anh ta đi, thì Ren rớt nhìn. Cô nói, gió tiểu thư có chuyện gì sao? Cần tôi xử lý không? Huyền Tâm bình tĩnh nói. Không cần, lát sẽ có kết quả, thôi đợi đi. Xong cô giơ bảng lên nói. 100 triệu, hoàng kim. Vừa dứt lời anh hộ vệ đã quay lại nói. Phu nhân, đây là của người bên phòng đối diện gửi cho ngài. Huyền Tâm nhận lấy tờ giấy trên đó ghi. Lại gặp nhau rồi. Đoán xem tôi là ai? Huyền Tâm nhìn lên bắt gặp ánh mắt của anh ta. Cô chú ý quan sát anh ta mà mặc kệ những lời bàn tán bên dưới. Cô ta là ai? Nhìn có vẻ rất nhiều tiền nhỉ? Một số các vị khách đấu giá trên dưới cũng nhìn cô bằng con mắt khác. Có minh ngạc, có không tin. Vị tiểu thư trên kia thật xinh đẹp. Tôi phải làm quen cô ấy sau đấu giá mới được. Anh không nhìn ra cô ta là hoa có chủ à? Cô ta đến bằng phi cơ riêng, hơn nữa có được chính chủ đến đón. E là lai lịch không đơn đâu. Một vài các vị phu nhân khác ghen tị. Có nhiều tiền sướng thật. Chồng vị tiểu thư đó là ai vậy? Ôi, cô ấy thật có phúc. Tôi hâm mộ quá. Lời bàn tán xôn xao cũng không làm cô phân tâm. Cô chỉ chú tâm nhìn anh ta nở nụ cười có chút nhắc nhở. Huyền Tâm giơ tay hỏi Renzert. Có đem laptop của tôi không? Renzert lập tức nói. Có ạ. Rồi anh cầm laptop trong cái túi mà hộ vệ còn lại xách ra nói. Của ngài đây. Khởi động máy tính, Huyền Tâm thực hiện một loạt thao tác mượt mà trên bàn phím. Renzert có chút mơ hồ không biết cô định làm gì thì lại thấy hiện ra địa chỉ IP của điện thoại của ai đó. Huyền Tâm nhìn Renzert nói, anh đấu giá đi, cứ tăng từ kéo thời gian cho tôi nói chuyện với anh ta. Renzert đứng dậy cúi đầu nói, tôi sẽ làm hết mình thưa tiểu thư. Huyền Tâm nhìn màn hình cười vui vẻ nói, không biết vị khách quý này có hiềm khích với tôi sao? Sao anh lại tranh đồ với tôi? Giọng nam trầm thấp vang lên. Lâu rồi không gặp em đẹp hơn rồi nhỉ? Huyền Tâm cau mày nói. Tôi không biết anh, tốt nhất anh không nên tranh đồ với tôi. Còn lại anh không cần biết. Nơi này ai cũng không muốn người khác biết thân phận của mình. Nói xong, Huyền Tâm tắt màn hình laptop và đưa cho quản gia Renzert. MJ nhanh chóng đưa lên món thứ hai lên là sổ chép tay của danh họa thiên hạ Leonardo da Vinci. Giá khởi điểm 20 triệu đô la Mỹ. Các vị khách đấu giá bàn tán xôn xao nói. Gì cơ, một cuốn sách rách mà khởi điểm là 20 triệu ư? Chuyện đùa à, cuốn sách ghi chép gì vậy? Mỏ vàng hay kim cương mà lại đắt thế? Anh MC nhanh chóng dập tắt lời bàn tán. Các vị, tôi xin bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hào hứng giới thiệu. Cuốn sổ gồm có 72 trang giấy với chất liệu đặc biệt là vải lanh, chứa đựng hơn 300 ghi chú. Các bản vẽ chi tiết liên quan đến đề tài nghiên cứu về nước và sự chuyển động của nước. Các nghiên cứu phác thảo của bức họa nổi tiếng Mona Lisa. Sự giải thích về các hóa thạch được tìm thấy. Mọi người nhanh chóng mắt ai nấy sáng lên. Cái gì còn có các kiến trúc ẩn giấu trong đó nữa chứ? Tranh phác họa Mona Lisa. Vậy là tranh gốc ư? Tôi muốn nó 25 triệu đô la Mỹ. Huyền Tâm nhanh chóng hỏi. Cuốn sách đó có cần đấu giá không? Tôi thấy không có trong list danh sách. Renzert nhanh chóng đáp lời. Tiểu thư, trong danh sách không có nhưng ngài ấy đã dặn tôi rằng, muốn mua thêm gì cứ để cô ấy mua. Huyền Tâm nhướng mày nói. Anh ấy nói như vậy thật à, không hổ là thiếu chủ mafia nhỉ. Phải cảm ơn anh ấy mới được. Uyển Tâm nhanh chóng nhớ đến trong sách đấy không chỉ có kiến trúc, tranh vẽ các bức họa nổi tiếng. Còn có bản vẽ về các vũ khí năm xưa nữa. Không chừng có các vũ khí mình có thể sáng tạo chúng lại. Cách chương.